Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, Bạch Cốt Động. Thí chủ có chỗ không biết, Bần Tăng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, thân thể chính là thật Phật thân thể, mà Bần Tăng uống xong nước, nước tiểu sau khi đi ra, cũng là có được Mỹ Dung Dưỡng Nhan Chi công hiệu. Cái này nước tiểu cũng không phải bình thường nước tiểu. Bần Tăng xem thí chủ trên mặt tựa hồ có thanh xuân đậu, cho nên hảo tâm giúp thí chủ khư đậu. Tống Kiệt nói lên mê sảng tới đó là nhất tuyệt, nói dối đều không mang theo mặt đỏ. Hơn nữa dựa vào Tống Kiệt chân thành tha thiết ánh mắt cùng hòa ái dễ gần tươi cười, dĩ nhiên nhường tiểu yêu tinh tin tưởng. Tiểu yêu tinh nghe vậy còn sờ sờ trên mặt nước tiểu, phóng ở trong miệng nếm nếm, tức khắc hắn liên tục gật đầu, thánh tăng nước tiểu, đó chính là không giống nhau, tạc ngọt. Tiểu yêu tinh lời nói xong, Tống Kiệt chính mình thiếu chút nữa không cười, tâm suy nghĩ yêu quái chính là yêu quái, từ đầu đến cuối không có người chỉ số thông minh cao. Nói với hắn chính mình nước tiểu có Mỹ Dung Dưỡng Nhan công năng, hắn cư nhiên thật tin tưởng, lừa gạt như vậy một cái xuẩn manh tiểu yêu tinh, Tống Kiệt chính mình cư nhiên cảm thấy có điểm không đành lòng. Bất quá suy nghĩ chính mình muốn tới tay ăn vạ điểm, Tống Kiệt cũng liền cảm thấy không có gì đáng lo. Lúc này, Tống Kiệt nói ra, đi thôi, yêu tinh thí chủ. Mang ta đi Bạch Cốt Tinh nhà bên trong. Nga, tiểu yêu tinh hơi nghi hoặc một chút. Hắn hỏi, đại sư, Bạch Cốt Tinh chính là rất sớm liền muốn ăn đường tăng thịt. Ngài xác định muốn đi sao? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, gật gật đầu, nói, muốn đi, ta có ba cái có thể lên trời xuống đất đổ đệ. Gì sợ một cái kẻ hèn Bạch Cốt Tinh? Tiểu yêu tinh nghe vậy, suy nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vậy, nhân gia châu bò như vậy, đều chủ động đi tìm Bạch Cốt Tinh, chính mình cũng liền không tất quan tâm nhiều. Tiểu yêu tinh gật gật đầu, nói, được, đại sư xin mời đi theo ta đi. Tiểu yêu tinh cũng là sợ hãi đường tăng ba cái đồ đệ giáo huấn hắn, cho nên hắn cũng không dám không nghe đường tăng, đành phải thành thành thật thật đi theo đường tăng liền đi. Bạch Hổ Lĩnh xem như một cái so sánh lớn lĩnh, địa phương lớn, đi Bạch Cốt Tinh ra lộ cũng là rất xa. Tống Kiệt đi theo tiểu yêu tinh một đường đi, chân đều mau đi chặt đứt, chính là vẫn chưa đi đến Bạch Cốt Tinh nhà bên trong. Hiện tại Thái Dương cũng chính độc, đi tới, Tống Kiệt cơ hồ liền không đi mau được, quá mẹ nó mệt mỏi, mà tiểu yêu tinh kia còn sinh long hoạt hổ. Xem ra yêu tinh cùng người chính là không giống nhau, yêu tinh sức chịu đựng tốt hơn một chút. Tống Kiệt bất đắc dĩ, sợ thời gian dài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đành phải thành thành thật thật đi theo tiểu yêu tinh đi. Đi đại khái có khoảng một canh giờ, ở phía trước cách đó không xa, liền xuất hiện một cái đen thui sơn động phía trên còn có khắc ba chữ, Bạch Cốt Động. Nhìn đến Bạch Cốt Động ba chữ kia lúc sau, Tống Kiệt cả người chấn động, cuối cùng đã tới nơi muốn đến. Bạch Cốt Tinh, ta tới. Lúc này, tiểu yêu tinh cũng dừng bước. Hắn đối với Tống Kiệt nói ra, đại sư, Bạch Cốt Động đến. Cái kia Bạch Cốt Tinh tính cách âm tình bất định, cho nên tiểu yêu liền cáo từ. Tống Kiệt nghe vậy, cũng là chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Đa tạ thí chủ. Tiểu yêu tinh nghe vậy, khoát tay một cái, nhảy nhót liền tránh ra. Tống Kiệt nhìn thoáng qua tiểu yêu tinh kia, hơi hơi nhất tiếu, ai nói trên thế giới này tất cả yêu tinh đều là người xấu. Tiểu yêu tinh này, tuy rằng trường lẫn thoạt nhìn dọa người, nhưng là hắn kỳ thật chính là một cái tâm trí chưa khai hơn nữa không có tâm cơ hồn nhiên tiểu yêu tinh. Tống Kiệt không cho rằng hắn là một người xấu, ngược lại cảm thấy hắn là một người tốt. Cáo biệt tiểu yêu quái lúc sau, Tống Kiệt hướng về Bạch Cốt Động liền đi tới. Mới vừa đi đến cửa động, Tống Kiệt liền cảm thấy một cỗ âm lãnh gió lạnh từ trong động thổi ra tới. Bạch Cốt Tinh mặc dù là đại yêu, nhưng là nàng da giống như cũng không có bao nhiêu xa hoa. Thoạt nhìn, giống như là một người bình thường sơn động giống nhau. Tống Kiệt chạm tại sơn cửa động, chắp tay trước ngực, trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Tống Kiệt những lời này vừa mới nói ra. Tống Kiệt chỉ cảm thấy một trận thái độ gió thổi qua. Một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Người nọ đúng là Bạch Cốt Tinh. Lúc này Bạch Cốt Tinh thân mặc cả người trắng sắc trường y, tóc thật dài tùy ý khoác rơi ở sau đầu, khuôn mặt tinh xảo như cũ rất là xinh đẹp. Bất quá nàng lúc này hai mắt đỏ bừng, giống như đã mới vừa khóc giống nhau. Tại tay nàng bên trong còn cầm một cái ăn một nửa quả xoài. Đường Tăng, là ngươi sao? Bạch Cốt Tinh tựa hồ còn có điểm không tin mình trước mắt một màn này. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, vươn mình tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Bạch Cốt Tinh khuôn mặt. Là ta tới, Tống Kiệt khẽ cười nói, tươi cười rất là ấm áp. Đây đều là Tống Kiệt từ phim truyền hình bên trong học được. Bạch Cốt Tinh có chút kinh ngạc nhìn Tống Kiệt tay. Hắn cư nhiên đang sờ mặt mình. Mình xem như là tùy tiện như vậy yêu tinh sao? Bất quá, chính mình giống như còn rất thích loại cảm giác này. Phịch một tiếng, Bạch Cốt Tinh trong tay quả xoài liền rơi vào trên mặt đất. Chính nàng cũng là khống chế không được tâm tình của mình. Bùm một tiếng, nàng liền chui vào Tống Kiệt ôm ấp. Ô ô ô, ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới tìm ta đâu. Ngươi tên bại hoại này. Bạch Cốt Tinh vừa trách móc, một bên như cái tiểu nữ hài giống nhau liền khóc lên. Tống Kiệt cũng là nở nụ cười, bất quá lại là cái loại này sủng nịch tươi cười. Tựa hồ Bạch Cốt Tinh là hắn kết giao nhiều năm bạn gái giống nhau. Ngốc, ta sao có thể sẽ không tới tìm ngươi đây? Tuy rằng ngươi là yêu tinh, nhưng là ta như cũ thực thích ngươi. Ta yêu ngươi, Tống Kiệt cực là thâm tình nói. Ta yêu ngươi ba chữ kia vừa ra, chỉ thấy Bạch Cốt Tinh thân thể đều là bỗng nhiên run lên. Ba chữ kia, nàng cả đời này đều không có nghe người khác từng nói với nàng. Tống Kiệt là người thứ nhất như vậy cùng với nàng nói như vậy người. Ta yêu ngươi, cái này ba cái vô cùng đơn giản tự, bao hàm hàm nghĩa cũng rất đơn giản. Nhưng là tại Bạch Cốt Tinh tâm lý, ba chữ kia đã bá chiếm nàng toàn bộ nội tâm. Ta, Ngô, Tống Kiệt vốn dĩ còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng là theo một trận mềm mại xâm nhập môi của mình, Tống Kiệt lúc này mới phát hiện, Bạch Cốt Tinh cư nhiên chủ động hôn lên. Tống Kiệt lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, hắn vạn lần không ngờ, Bạch Cốt Tinh thế mà lại trực tiếp như vậy. Thế mà lại chủ động như vậy, đây là Tống Kiệt không có ý nghĩ đến. Bạch Cốt Tinh đối với hôn môi rất là mới lạ, nàng không một chút kỹ xảo, chỉ là một cái kính ngốc thân Tống Kiệt, cũng sẽ không duỗi đầu lưỡi, nhưng là Tống Kiệt lại thấy được nàng trong ánh mắt chân thành tha thiết. Nàng khả năng thật sự yêu chính mình, hoặc người nàng yêu là một cái khoác đường tăng dung mạo Tống Kiệt. Lúc ấy, không biết vì cái gì, Tống Kiệt đột nhiên có chút chua xót. Chính mình làm như vậy thật sự đúng không? Chính mình làm như thế, không xem như lừa gạt tình cảm của người khác sao sao? Tuy rằng Tống Kiệt biết, Bạch Cốt Tinh là một cái ăn người vô số yêu tinh. Nhưng là mình ở cái này ăn người vô số yêu quái tâm bên trong đốt lên một phen hỏa, chiếu sáng lòng của nàng. Sau đó, chính mình chuồn mất, liền giống như lấy một bồn nước lạnh bát diệt nàng lửa giận trong lòng. Chính mình làm như thế, thật sự đúng không? Nhất thời chi gian, Tống Kiệt hoảng hốt, Đường Tăng, ta, hồi lâu sau, Bạch Cốt Tinh buông lỏng ra Tống Kiệt. Nàng mới vừa suy nghĩ nói chút gì, lại bị Tống Kiệt một cầm bưng kín cái miệng nhỏ. Tống Kiệt nhìn Bạch Cốt Tinh tóc đen thượng rất nhiều bạch sắc trong suốt quang điểm. Hắn có điểm sững sờ. Ta, Tống Kiệt cũng là nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói một ít gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.